Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40 Nữ Nhân Tâm Đáy Biển Châm. Sở Phương Phương thanh âm như là hoàng oanh giống nhau, kêu lên dễ nghe. Sở Từ liền thích như vậy, sảng giòn nữ hài tử, nhìn đẹp mắt thoải mái. Bởi vậy cũng bất hòa nàng tranh, mở miệng thiệt tình khen nói: biểu muội nói rất đúng, ta mua không nổi, liền tính mua nổi ta ăn mặc cũng không bằng ngươi đẹp. Ngươi này trang điểm, liền ta nữ nhân này đều thích, đừng nói nam nhân, ta bảo đảm, ngươi tại đây trong thôn làm một vòng lúc sau, ngày mai cửa nhà phải nhiều không ít người chờ ngươi nhìn ngươi, lại không phải cổ đại. Đối nữ hài tử quản cũng không như vậy, kín mít. Sở Từ cảm thấy những lời này hẳn là cũng không có gì vấn đề. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ai để cho người khác chờ để cho người khác nhìn? Ngươi nếu là lại nói bậy, quay đầu lại ta làm ta ba tới đánh chết ngươi. Sở Phương Phương đôi mắt trừng, nháy mắt tức giận. Sở Từ sừng sốt một chút. Này đều không thể nói, chẳng lẽ đầu năm nay còn không cho nữ hài tử ra cửa? Nhưng nàng nhớ rõ trong thôn nữ hài tử vẫn là rất hoạt bát a. Đang nghĩ ngợi tới, Sở Đường túm túm nàng quần áo, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Sở Từ nháy mắt đã hiểu, hóa ra mấy ngày trước Sở Phương Phương cửa thôn cùng một nam hài tử lôi lôi kéo kéo bị lão gia tử bắt được vừa vặn. Nếu không phải nàng nhiều lần bảo đảm, lão gia tử đều cho rằng nàng làm một ít không quá sạch sẽ chuyện này. Nàng này mông ngựa là chụp đến mã chân thượng. Sở Từ cũng không giận, không đáng cùng một tiểu nha đầu so đo. Lớn lên xinh đẹp ít nhất có thể làm nàng tâm tình tốt một chút. Cho nên những cái đó tùy hứng cũng liền từ nàng đi. Rốt cuộc này Sở Phương Phương cũng nhiều nhất cũng chỉ là chừng nàng vài cái mà thôi. Bị mỹ nhân chừng lại không có hại. Cố tình Sở Từ đột nhiên nhắm lại miệng không mở miệng, bộ dáng lại làm Sở Phương Phương đại chịu đả kích. Nữ nhân tâm đáy biển châm, nàng như vậy hung đánh trả, chính là trông cậy vào nhìn đến Sở Từ bị thua bộ dáng. Nhưng hiện tại liền dường như đánh vào bông thượng giống nhau, mới làm nàng trong lòng cách ứng. Biểu tỷ, lần trước ta đi theo ta ba đi xem người khác giết heo tới, kia heo hình thể đều theo kịp ngươi, cắp bỏ thịt nhưng thơm. Sở Phương Phương che miệng cười nhạo nói: Sở Đường sắc mặt tối sầm mà ni, đúng không? Nếu như vậy, biểu muội ngươi về sau nếu là còn muốn ăn liền tới tìm ta. Gần nhất ta vội thật sự, này trên người hãn đều mang theo giò chân mùi vị, không ăn cũng lãng phí. Quát xuống dưới tặng cho ngươi vừa vặn. Đúng rồi, đừng nói là này du, chính là này thịt ngươi muốn, ta chịu đựng đau cho ngươi mấy khối cũng thành, nấu tạc nấu năng, tùy ngươi. Sở Từ nhếch miệng nói. Sở Phương Phương thân mình cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, ghê tởm, Sở Từ hết chỗ nói rồi, này nữ hài tử như thế nào như vậy khó hầu hạ, nàng đều không sợ đau đưa nàng thịt ăn, nàng còn chán ghét tâm. Biểu muội, ngươi này liền không đúng rồi. Kia heo nhưng đều không tắm rửa, ăn uống tiêu tiểu đều ở một cái chỗ ngồi, cơm heo bên trong không chừng còn trộn lẫn cái gì lung tung rối loạn dơ đồ vật. Nói ghê tởm nói, ta như thế nào cũng so ra kém nó. Bất quá mọi người khẩu vị bất đồng, ngươi thích như vậy, ta cũng không có biện pháp, chính là về sau ăn thịt nhiều xúc xúc miệng. Đừng cùng kia heo dường như, đem bản thân thịt đều huân sú. Sở Từ vui tươi hớn hở nói, đối xinh đẹp nữ nhân, nàng phần lớn cấp vài phần mặt mũi. Nếu là kia cao lớn thô kịch nam nhân dám nói nàng giống heo, Nàng tuyệt đối không ngại một cái đại nhĩ chim phiến qua đi. Sở Đường ở một bên cười trộm. Quả thực không thể tin được Sở Từ này há mồm như vậy nhanh nhẹn. Này Sở Phương Phương là yêu nhất sạch sẽ cũng thích nhất ăn thịt. Nghe xong lời này, khẳng định có thể tức chết đi được. Ra ra, nàng nói ta cùng heo giống nhau. Nàng khi dễ ta. Sau một lúc lâu, Sở Phương Phương nghẹn ra một câu tới. Ta oan uổng, đại biểu muội, ta là thiệt tình thành ý tưởng đưa ngươi thịt ăn. Sở Từ thập phần nghiêm túc nói. Sở lão gia tử cũng thấy Sở Từ như là thay đổi cái một người dường như. Có chút không tiếp thu được, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lần trước gặp mặt vẫn là nửa năm trước chuyện này. Nữ đại 18 biến, tính tình sửa lại sửa cũng bình thường, chỉ là đáng tiếc chính là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hết chương.